Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, chương 1815, Vũ Hầu Bang đỉnh định thần giới. Vọng Tiên Lĩnh là trong thần giới lớn nhất một chỗ tiên cảnh chi địa. Vô số phi thăng thành tiên đế cấp cường giả đều sẽ tiến về nhìn tiên lộ. Đạp vào tiên giới mà đi, nơi này là cổ lão địa phương. Tràn đầy vô cùng nồng đậm uy áp, không phải là đồng dạng sinh linh có thể tới gần được. Tàn tiên điện người mã tiên dễ đều bị phế trừ, cả đời này muốn lần nữa khôi phục tiên căn rất khó khăn. Chỉ có tại Vọng Tiên Lĩnh còn có một tia cơ hội. Bọn hắn chưa hẳn nghĩ đến có thể lại một lần nữa thành tiên, mà là hy vọng mượn nhờ Côn Minh Tử tiên căn chi lực dẫn động tiên khí, lần nữa rèn luyện bọn hắn phế bỏ tiên thể. Chỉ cần khôi phục lại một tia tiên khí chi lực, bọn hắn chính là chuẩn tiên, quét ngang thần giới hoàn toàn đầy đủ. Bọn hắn hết thảy có 19 vị tàn tiên, cũng bao quát vừa vẫn lạc tại Dược Thần Điện tàn tướng ở bên trong. Tàn tướng đã chết, còn có 18 vị tàn tiên, mỗi một vị đều có được đế cấp thực lực, hoàn toàn đầy đủ quét ngang thần giới. Bọn hắn một nhóm thông qua được tầng tầng trở ngại về sau, rốt cục đi tới Vọng Tiên Lĩnh. Cái này một tòa tràn đầy tiên khí to lớn sơn lĩnh. Đây là trong thần giới nhất to lớn sơn. Đỉnh núi cắm vào vân tiêu bên trong, không nhìn thấy đỉnh. Bọn hắn một nhóm máu me khắp người dấu vết, bộ dáng rất là chật vật. Dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh. Không hổ là tiên nhân nơi phi thăng, ta cảm thấy tiên hương vị. Lúc trước bị phái xuống tới diệt sát chân vũ đại đế nhân mã, chúng ta bị trấn áp hơn một cái kỷ nguyên. Hôm nay muốn lại bước vào tiên giới, ngoại trừ chính chúng ta cố gắng bên ngoài, mong rằng chủ nhân có thể nhớ kỹ chúng ta. Cảm khái nhiều như vậy làm gì? Không có vẫn lạc đã là đã kiếm được. Chỉ cần khôi phục chuẩn tiên chi cảnh, chúng ta liền cắm rễ ở tại thần giới xưng bá xưng vương lại có làm sao. Có tiên vương mang bọn ta, tương lai nhất định có thể quay về tiên giới. Trước đạp lên cái này tiên lĩnh đi xem một chút, là có hay không thần kỳ như vậy. Côn Minh Tử mặc một bộ áo trắng, như là tiên chi tử, mang theo phía sau sinh linh, từng bước một hướng phía Vọng Tiên Lĩnh đi lên. Trên người hắn tiên căn chi khí lưu động, dẫn động nơi này vô cùng nồng đậm lực lượng, mà trên không trung có đầy sao, nhật nguyệt cùng hiện, không hiểu đại đạo đồng thời trấn áp mà xuống, làm hắn mỗi đi một bước đều lộ ra vô cùng gian nan. Tàn thương, thần đế bọn hắn cũng đi lên đi. Mới đầu bọn hắn cảm giác được áp lực còn không phải rất lớn, nhưng theo đi lên về sau, liền cảm giác hai chân như quán chú nặng trì, đi thật quá khó khăn. Vọng Tiên Lĩnh, thành tiên đường, đi qua liền có thể gặp tiên sao? Côn Minh Tử lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, cố gắng đi bao xa là bao xa, ở chỗ này tu hành, so tại ngoại giới tu hành tốt hơn gấp trăm lần. Ngay sau đó, hắn tiên khí không ngừng bao phủ, thu nạp lực lượng càng ngày càng nhiều, càng chạy càng nhanh, thế mà đem tàn thương, thần đế bọn hắn đều lắc tại phía sau. Không hổ là tiên vương chuyển thế, quá lợi hại. Tàn thương cung bái nói, nơi này ta đã từng đi qua, đi không đến 1/3, có tiên đạo áp lực, chỉ có ngưng tụ tiên đạo, phương có thể đi lên, xem ra ta cần một lần nữa cô đọng đường của ta. Lại đến đi, thần đế không hổ là một phương nhân kiệt, nhìn chằm chằm Côn Minh Tử thả ra lực lượng về sau, liền có rõ ràng cảm ngộ. Tàn thương nhìn thần đế một chút cười nói, ngươi có này ngộ tính, khó trách có thể đi ở tại thần giới chi đỉnh, nhưng chỉ này còn chưa đủ, ngươi cần một bộ tiên quyết. Không có tiên quyết, mạnh hơn ngộ tính, thành tựu cũng là có hạn. Thần đế nhìn xem tàn thương âm vang nói, không có tiên quyết, ta cũng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Hắn cả đời không cầu người, đương nhiên sẽ không mở miệng cầu tàn thương ban thưởng tiên quyết. Tại hắn nói xong thời điểm, Côn Minh Tử thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Kia là một đoạn tiên quyết, thần đế ánh mắt chọn một dưới, cũng không nói thêm gì. Đối với loại này ban cho, nội tâm của hắn không phải rất dễ chịu, nhưng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đã từng đệ tử biến thành tiên vương chuyển thế thân, vốn nên vui vẻ mới đúng, thế nhưng là hắn không vui. Hắn cảm thấy Côn Minh Tử tâm cơ rất nặng, so với hắn còn nặng hơn. Nhân vật như vậy sẽ không bị quản chế tại người, đồng thời cũng là lạnh lùng vô tình chi chủ. Nữ nhi của hắn theo hắn cũng không biết là tốt là xấu. Dược thần điện đấu giá hội triệt để kết thúc, mà lần này đấu giá hội đem triệt để ghi vào sử sách. Hết thảy vẫn lạc một tôn đế cấp sinh linh cùng mười mấy tôn chuẩn đế. Đại lượng thế lực lựa chọn trở thành dược thần điện hợp tác minh hữu, tạo thành một cỗ đại thế. Vũ hầu thần chủ chi danh cũng triệt để leo lên chói mắt nhất sân khấu, cùng Thái Hòa đế, hư không đại đế một đám đế cảnh sinh linh bằng được. Hắn không phải đế, nhưng có thể tạo đế. Vô số năm qua, có thể thành đế người ít càng thêm ít. Bây giờ Dương Vũ có thể tạo đế, vậy sẽ đánh vỡ hết thảy cân bằng, giống như là trở lại thượng cổ cường thịnh nhất niên đại. Có thể trợ càng nhiều người thành đế, phi thăng thành tiên không là vấn đề. Chúng sinh linh nhóm đều mơ hồ thấy được thời đại này quật khởi. Vô số lộn dược sư muốn bái tại Dương Vũ môn hạ, trở thành Dương Vũ đệ tử. Đáng tiếc Dương Vũ trước mắt đều không hứng thú thu đồ, nhưng không trở ngại càng nhiều người gia nhập dược thần điện. Mặc kệ là luyện dược sư, vẫn là những cái kia võ giả, lập tức tăng lên gần 10 vạn nhân mã. Hơn nữa còn có không ít chân thần cấp cường giả, thậm chí là chuẩn đế. Toàn bộ dược thần điện thực lực tăng lên không chỉ 1-2 lần. Vũ hầu điện thì là chọn lựa một nhóm tinh nhuệ vì bọn họ sử dụng. Dương Vũ tại đấu giá hội xuất hiện một lần về sau, liền không có lại xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. Chuyện hắn cần làm nhiều lắm, không rảnh đi ứng đối phía ngoài hết thảy. Tỷ như, hiện tại hắn muốn trợ viên hầu tộc một vị chuẩn đế bước vào đế cấp. Tôn Đấu mở miệng, hắn đâu có không giúp lý lẽ. Tỷ như, dược thần điện lúc đầu chuẩn đế cũng muốn xung kích đế cảnh. Còn có chiến tộc chuẩn đế cũng khát vọng bước ra một bước kia. Mặt khác, còn có chuyện trọng yếu nhất. Hắn muốn đem tâm phúc của mình thực lực đều tăng lên một lần. Càng là lớn nhất thủ bút, hắn đã thông Vũ Hầu huyện cùng dược thần điện không gian chi môn. Về sau Vũ Hầu huyện chính là hắn hậu hoa viên. Hắn chuẩn bị đem nơi đó triệt để ngăn cách rơi, hình thành một phương độc lập tu hành thần địa. Về phần nguyên lai sinh hoạt tại Vũ Hầu huyện người đều có thể gia nhập Vũ Hầu bang, trở thành Vũ Hầu bang một phần tử. Chỉ cần chứng minh mình có đầy đủ thiên phú, liền có thể lưu tại thần địa bên trong tu hành. Nếu như không có thiên phú người, thì là an bài đến thông thần phủ địa phương khác tiếp tục sinh hoạt, cũng không có bạc đãi bọn hắn. Bây giờ, Vũ Hầu huyện đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Dương Vũ đem đấu giá có được thần mạch hoàn toàn bố trí tại Vũ Hầu huyện bên trong. Từng đầu thần mạch như rồng, 81 đầu thượng phẩm thần mạch đồng thời chế tạo hình thành tuyệt thế tiên cấp trận pháp, cấp tốc trợ Vũ Hầu huyện trở thành nhất đẳng tu luyện thần địa. Mà lại tại tiên trận tác dụng phía dưới, đem so với chi bất luận cái gì thần địa càng thêm phi phàm. Tương lai theo nhật nguyệt tinh hoa không ngừng ngưng tụ về sau, nơi này sẽ trở thành một mảnh tiên cảnh chi địa. Dương Vũ ký ức sau khi giác tỉnh, tiểu hắc không có lười biếng lý do, hận không thể đem Dương Vũ hạ mỗi một đạo mệnh lệnh đều nhanh chóng chấp hành hoàn mỹ, đền bù trước đó đối với nó chủ nhân làm qua sự tình. Đoạn này lúc, Lục Chí cùng Tiểu Hắc phối hợp với bầy trận, trận đạo càng ngày càng cường đại. Không bao lâu, hắn tất có thể lấy trở thành thần giới lợi hại nhất trận đạo đại sư. Tiên trận hoàn thành về sau, vô biên tinh thần lực lượng buông xuống, nhật nguyệt lại một lần nữa cùng hiện, đi về Đông Tử khí, tung xuống Hạo Nguyệt chi quang, khiến địa phương này trở nên hoàn toàn khác biệt. Thái Huyền Sơn mạch đại lượng sinh chi khí, cuồn cuộn mà sinh, hướng phía Võ Huyền huyện mà tới. Lúc trước lựa chọn nơi này thời điểm, cũng cảm giác Thái Huyền Sơn mạch bất phàm. Hiện tại cũng có thể khẳng định, nó chính là một đầu cổ thần mạch. Cùng tiên trận kết hợp tại một khối về sau, Thái Huyền Sơn mạch cũng cuối cùng rồi sẽ được lợi. Bất quá Vũ Hầu huyện mới thật sự là trung tâm. Về sau nơi này không còn là Vũ Hầu huyện, mà là Vũ Hầu bang địa bàn. Dương Vũ Lăng không nhìn xem tứ phương biến hóa, sâu kín nói một tiếng, một khối hỗn độn giới thạch xuất hiện. Hắn lấy chỉ ngưng kiếm, tại khối này hỗn độn giới thạch phía trên nhanh chóng viết xuống Vũ Hầu bang ba chữ to. Chữ thành về sau, hỗn độn thần quang lưu động, kiếm khí bốn phía ngưng tụ tiên đạo chi uy. Rơi, Dương Vũ nói một tiếng về sau, thi triển một môn thần thông, hỗn độn giới thạch biến thành một khối lớn to lớn bia đá, hướng phía Vũ Hầu bang lối vào chấn xuống mà xuống. Hỗn độn thạch bia rơi xuống Vũ Hầu bang đỉnh định thần giới, Vũ Hầu bang bên trong trên dưới người đều cảm ứng được, đều là toát ra trang nghiêm chi sắc. Mặc niệm lấy Vũ Hầu bang ba chữ, tương lai bọn hắn tất coi đây là vinh làm ngạo. Chủ nhân chiêu này tựa như là tại tiên giới thời điểm phong thái đến cực điểm. Tiểu Hắc lướt đi tới lấy lòng nói, bớt nịnh hót, trận pháp nhìn như đều bố trí xong, nhưng là ngươi khai thác trận văn cũng không có đạt tới hoàn mỹ nhất, gia công không xuất lực, có phải hay không đối ta có ý kiến a? Dương Vũ híp mắt nhìn xem Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc trần trùng trục thân thể nắm thật chặt nói, chủ nhân ta làm sao dám làm chuyện như vậy đâu, hết thảy hay là bởi vì lực lượng của ta không có hoàn toàn giải phong nha. Nếu là ta giải phong, sao lại có tì vết? Đúng vậy a, lực lượng của ngươi bị bọn hắn phong ấn, là ta liên lụy ngươi. Dương Vũ vẫy vẫy tay, đem Tiểu Hắc ôm ở trong ngực, nhẹ vỗ về Tiểu Hắc, khẽ thở dài. Gâu gâu, chủ nhân không muốn khổ sở, chờ ngươi khôi phục đỉnh phong chiến lực, ta cũng sẽ đi theo khôi phục. Tiểu Hắc đáp lại nói, vậy ta liền mau chóng tăng thực lực lên đi. Dương Vũ bôi qua một tia vẻ nghiêm túc nói, muốn đi tìm thứ 9 chủng huyền tinh khí sao? Còn không vội, thực lực như vậy đi tìm thứ 9 chủng huyền tinh khí, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Huống chi tung tích của nó đã có, liền không sợ nó trốn được. Trước đem thần cung đều dựng thành tiên cung, bồi dưỡng ta không tì vết tiên thể lại nói, chủ nhân đã hồi phục ký ức, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian không chờ ta. Dù là nơi này bày ra tiên trận, vẫn là quá chậm, ta mơ hồ cảm thấy tiên giới có người tại điều khiển nơi này hết thảy. Ta nhất định phải nhanh khôi phục lại, quay về tiên giới đi xem một chút. Vậy ngài nhưng có kế hoạch gì rồi? Thần giới không so được tiên giới, nhưng cũng có rất nhiều địa phương là tiên giới không thể so sánh mô phỏng. Mỗi một cái sinh mệnh giới đều có nó ý nghĩa đặc biệt, nếu không cũng không có khả năng thành tiên. Chúng ta đi truyền thuyết kia vọng tiên lĩnh xem một chút đi. Dương Vũ triệu tập người bên cạnh, Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh, Tôn Đấu, Lục Chí, Hạo Nhân bọn người chuẩn bị tiến về vọng tiên lĩnh. Ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, hắn cũng đem Dược Thần Điện mấy vị điện chủ cùng nhau kêu lên, đưa bọn hắn một cọc đại cơ duyên. Bây giờ, không chỉ có là Vũ Hầu huyện bày ra tiên trận, liền ngay cả Dược Thần Sơn trận pháp cũng đều bị thăng cấp, có khẩn cấp năng lực,